Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 749, chương 750, Kiếm Lưu Chi Chủ. Ngươi, vậy mà, biết rõ ta là ai? Tên này áo bào đen người tu hành lên tiếng. Hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí mang theo một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung kinh hỉ. Đến mức hắn nói chuyện đều có chút không quá liên quan. Hắn thậm chí đều trừ khử rồi đối với những cái kia Thác Bạt Hùng tín bộ hạ sát ý. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Nàng tận lực không có trả lời ngay người này lời nói đề. Mà là hướng về phía những cái kia tại cầu đầu Thác Bạt thị người tu hành cùng quân sĩ đưa mắt liếc. Ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn mau mau rời đi. Đợi đến những người này triệt để minh bạch nàng ý tứ, bắt đầu động bước lúc, nàng mới ôn hòa lên tiếng nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Kiếm Lưu chi chủ. Tề Mi, áo bào đen người tu hành hít thở bỗng nhiên trở nên nặng nề. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trong thân thể tựa như là có mấy trăm ống bể tại rút hút cùng chống gió. Hắn tất cả sự chú ý lần nữa bị Bạch Nguyệt Lộ câu nói này hấp dẫn. Hắn đột nhiên thê lương nở nụ cười. Tiếng cười cực kỳ sắc nhọn. Nghĩ không ra bây giờ lại còn có người nhớ kỹ ta tên. Kiếm Lưu chi chủ. Lâm Ý mười phần cảnh giác nhìn phía trước địa cung. Hắn cảm giác được nếu là người kia đột nhiên đại khai sát giới. Phía trước hắn trong nháy mắt liền lại là gió tanh mưa máu. Hắn có lẽ bảo hộ không được mấy người. Bắc Ngụy ẩn kiếm Sơn Tông chia làm hai cái lưu phái. Một cái lưu phái vì ẩn sơn, chủ tu kiếm trận. Một cái lưu phái làm kiếm lưu, chủ tu kiếm khí. Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, tại ẩn kiếm Sơn Tông bị diệt trước đó, Kiếm Lưu chi chủ Tề Mi ý đồ đem hai cái lưu phái sở trường hỗn hợp. Nhìn hôm nay chi tình hình, hắn liền nên tính là thành công. Ngưng khí làm kiếm, nguyên bản chính là hiếm thấy thủ đoạn. Tại Nam Triều cũng là hiếm thấy. Lâm Ý vùng Bạch Nguyệt Lộ trên chiến trường một cái ánh mắt liền. Có thể minh bạch đối phương tâm ý. Hắn lúc này chỗ nào sẽ không rõ Bạch Nguyệt Lộ ý nghĩ. Địa cung bên trong tên này áo bào đen người tu hành hiển nhiên tự chịu tới cực điểm. Lúc này chỉ cần tận lực nhiều lời hữu ích tán dương đối phương. Đối phương liền có lẽ không lại đột nhiên tức giận, bảo hạ sát thủ, có thể đem kiếm trận cùng loại này vô ảnh kiếm khí hòa làm một thể. Ngược lại tính bên trên là chân chính tông sư, thế là hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Nói tiếp đi nói, Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, nói, đó là tự nhiên. Kiếm Lưu chi chủ, tại Bắc Ngụy cũng coi là trăm năm khó gặp nhân vật. Địa cung bên trong tên kia áo bào đen người, tu hành nghe được từng đợt ngẩn người, từng đợt cuồng hỉ, hắn nhịn không được liền muốn nói. Nghĩ không ra các ngươi hai cái tuổi trẻ hậu bối gặp biết cũng không phàm. Nhưng mà lúc này, những cái kia Thác Bạt Hùng tín tọa hạ người tu hành cùng quân sĩ đã đều đến rồi. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, hạ ba huỳnh sau lưng, Bạch Nguyệt Lộ liền tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu, chỉ là ẩn kiếm Sơn Tông vô luận ẩn Sơn chi chủ vẫn là Kiếm Lưu chi chủ đều thua ở rồi Ma Tông chi. Thủ, ẩn kiếm Sơn Tông bị diệt, trong đó có chút người tu hành thần phục với Ma Tông, trở thành rồi Ma Tông bộ hạ. Địa cung bên trong áo bào đen người tu hành ngẩn ngơ. Hắn trực giác một cái vô hình đại chùy trực tiếp đập vào hắn ở ngực. Đem hắn toàn thân máu tươi đều trong nháy mắt từ trái tim đè ép chỗ đến. Nện vào rồi hắn đỉnh đầu. Để hắn toàn bộ đầu lâu đều ông ông tác hưởng. Tại trong một sát na, hắn phát cuồng vậy hét dầm lên. Như cùng chân chính tên điên đồng dạng. Ma Tông, cái kia tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cùng ta xưng huynh gọi đệ, để ta tin nhầm hắn, nếu không phải hắn cùng Nam Triều mấy cái kia tiện nhân đi đầu thấy được rồi ta thủ đoạn, hắn năm đó lại làm sao có thể đã thắng được ta? Ma Tông cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe lấy cái này địa cung bên trong truyền ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, Lâm Ý ngược lại là có chút sững sờ. Người này hiển nhiên là đối với Ma Tông hận tới cực điểm. Từ ý nào đó mà nói, người này ngược lại là cùng bọn hắn có được cùng chung địch nhân. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói lời gì, cái kia địa cung cửa ra vào một hồi gió lớn phồng lên. Từng đoàn khí kình không ngừng loạn nổ. Nội bộ có mắt trần có thể thấy trong suốt khí kiếm bốn phía bay vụt. Những này khí kiếm bắn tới chung quanh trên vách núi đá. Lập tức bột đá phốc phốc bay ra. Tại trong một sát na, tên này áo bào đen người tu hành đã từ địa cung bên trong lướt đi, xuất hiện tại Lâm Ý đám người trong tầm mắt. Tê, một hồi hít vào hơi lạnh âm thanh lập tức vang lên. Lúc này phía sau Tế Phong thị cùng một chút kế tục chạy tới hạ ba tộc liên quân bên trong người tu hành đều đã tụ tập tại Lâm Ý đám người phía sau lối vào chỗ xem náo nhiệt. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy tên này áo bào đen người tu hành chỉ còn lại có nửa khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt, những người này lập tức giật nảy mình, trong lòng phát lạnh, Lâm Ý thật sâu nhíu lên rồi lông mày. Hắn nhìn lấy kiếm này Liêu Chi chủ khuôn mặt, trong lòng tự nhiên hiện lên rồi một đạo cường đại chân nguyên lực lượng trùng kích tại người này. Trên mặt hình ảnh, chỉ là hắn trên mặt vẻ mặt không có thay đổi quá lớn. Chỉ là nói, Ma Tông cũng là chúng ta đại địch. Tên này áo bào đen người tu hành trong lòng đã toàn bộ đều là ngang ngược sát ý. Hắn nghĩ muốn làm chính là giết sạch trước mắt tất cả mọi người. Nhưng mà nghe được Lâm Ý câu nói này, hắn loại này sát ý lại là tạm thời ép xuống. Nghiêm nghị quát nói, các ngươi cùng Ma Tông lại có gì thù hận? Ta không biết rõ ngươi ở chỗ này dừng lại bao lâu. Phải chăng biết bên ngoài sự tình? Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, Nam Triều cùng Bắc Ngụy đang đánh trận. Ma Tông đã là Bắc Ngụy nhân vật trọng yếu nhất. Ta là Nam Triều Thiết Sách Quân Đại Tướng Quân. Tự nhiên cùng hắn là địch. Hơi hơi dừng một chút về sau, Lâm Ý quyết định nói thêm câu nữa người này ưa thích nghe. Chúng ta Nam Triều tại đại chiến bên trong đã chiếm ưu. Ma Tông thân là Bắc Ngụy nhất nhân vật trọng yếu. Bắc Ngụy vạn dân kính ngưỡng Ma Tông đại nhân, lại cảm thấy tình thế không ổn, nghĩ muốn âm thầm đầu nhập vào Nam Triều. Kết quả hắn nghĩ muốn cùng ta hướng hoàng đế gặp mặt, lại bị ta sư huynh phá hư. Ta sư huynh cùng rất nhiều Nam Triều người tu hành đồng dạng, cảm thấy người này căn bản không thể tín nhiệm, cho nên không thể để cho hắn lại đầu hàng đến Nam Triều đến quấy gió quấy mưa. Tên này áo bào đen, người tu hành lại là đột nhiên ngẩn ngơ, kế tiếp lại liên tục lệ cười rộ lên. Vạn dân kính ngưỡng Ma Tông đại nhân. Cái này Ma Tông đại nhân bản thân chính là không đoạn bối tin nghĩa khí đổ vô sỉ, đầu nhập vào Nam Triều. Bản thân hắn chính là các ngươi Nam Triều người, Bắc Ngụy người đem hắn xem như thần minh, quả thực là tự tìm khổ ăn, đều là ngớ ngẩn, đều là ngu không ai bằng. Ma Tông là Nam Triều người, đừng nói là Hạ Ba Huỳnh, ngay cả Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đều là ngẩn người. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, đều có Ma Tông vô số cố sự cùng truyền thuyết. Nhưng cho dù là Bạch Nguyệt Lộ đều chỉ biết hắn sớm nhất tại Bắc Ngụy Mạc Bắc hành tẩu. Bất kỳ trong chuyện xưa đều nói Ma Tông là Bắc Ngụy người, lại làm sao có thể là Nam Triều người? Thế nào, các ngươi không biết rõ? Kiếm này Liêu Chi chủ Tề Mi nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ kinh ngạc vẻ mặt, lại nghiêm nghị cười như điên. Cái này lừa đời lấy tiếng chi đồ. Hắn thậm chí ngay cả xuất thân của mình đều giấu giếm. Bản thân hắn chính là Nam Triều người, lại phản bội Nam Triều. Hiện tại hắn đến rồi Bắc Ngụy, lại phản bội Bắc Ngụy, cái này có cái gì hiếm lạ? Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu, hắn chỉ cảm thấy đây là ngoại giới căn bản không biết lớn lao bí ẩn, mà lại hắn trực giác người này không có nói sai. Thế là hắn thành khẩn mà hỏi, mời tiền bối giải hoặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.